Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, trực tiếp diễn dịch xuyên tường thuật. Chương thứ tư cầu đặt mua, gặp siêu năng lực ảo thuật ra đối với tâm huyết dâng trào diễn thêm tiết mục quyết định. Judy đã sớm xe nhẹ chạy đường quen, nàng ra lệnh một tiếng, đội ngũ bắt đầu dựa theo Lê Công yêu cầu, hỏa tốc bố trí hiện trường. Bọn họ đem khán giả khai thông đến Thái Thanh cung tường một mặt, để hiện trường công nhân viên nhấc lên hàng rào, ngăn chặn khán giả vượt qua đến ảo thuật biểu diễn hồng khu. Chính là gặp lộ ra kẽ hở khu vực. Tuy rằng Lê Công phép thuật không có kẽ hở, nhưng hồng khu vẫn là cần muốn thành lập. Dù sao hắn mấy ngày trước mới bị búa đá đốt tiền làm, hắn là ma pháp sư, nhân vật thiết lập mà. Vì lẽ đó hắn chơi tâm nổi lên. Ta một mặt phù hợp ảo thuật thao tác quy phạm, nhưng quá trình nhưng lật đổ ảo thuật thường quy. Ta xem hắc phấn nên làm sao đi dằn vặt bọn họ đáng thương đầu. Kết quả là sân bãi cứ dựa theo hắn muốn hình thức bố trí thích đáng. Bởi vì trước cũng từng có kế hoạch, đạo cụ đều là sẵn có. Chỉ có điều không nghĩ đến ngày hôm nay muốn biểu diễn. Vậy thì thử thách Judy cùng đoàn đội hành động lực. Bên này vội vàng chuẩn bị đồng thời. Hiện trường khán giả cũng càng ngày càng nhiều. Hiện trường tụ tập ít nhất vượt qua ngàn người. Cảnh khu quản lý mới đã bắt đầu hạn lưu. Hiện tại là xuống núi một cái mới có thể trên tới một người. Ở hiện trường quá nữa là Lê Công fan. Còn lại chính là may mắn khán giả. Ở dòng người biển người chờ đợi bên trong. Bọn họ cũng lục tục từ người bên ngoài trong miệng biết được Lê Công hào quang sự tích. Biết được như thế một vị quốc tế siêu sao muốn hiện trường biểu diễn. Này náo nhiệt sức lực chớ nói chi là. Ăn dưa quần chúng không xem xong trò hay liền nhất định sẽ không tản đi. Những người nắm điện thoại di động trực tiếp lão thiết. Cũng sượt một cái Lê Công nhân khí. Tuy rằng bản thân của hắn không quá chú ý. Nhưng hiển nhiên Judy sẽ không cho phép tình huống như thế phát sinh. Những này dính đến biểu diễn video đều là tài sản của công ty. Quay chung quanh lợi ích vấn đề. Cho người khác chiếm tiện nghi là nàng không cách nào khoan dung. Nhưng người muốn bảo hoàn toàn ngăn chặn hiện trường video truyền bá cũng không quá hiện thực. Này không phải dạp hát hiện trường. Không cách nào để cho khán giả tuân thủ quy tắc. Cho nên nàng đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng dự án lấy ra chính thức trực tiếp. Nàng để công nhân viên ngăn lại hiện trường tư nhân trực tiếp. Muốn trực tiếp cũng là chúng ta đến bá. Vì lẽ đó đoàn đội lập tức mở ra trong nước Bilibili cùng nước ngoài YouTube hai cái trực tiếp trang. Hiện tại thời gian là buổi chiều 2 điểm. Mỹ Đông đại khái là hừng đông. Nhưng Mỹ Tây vẫn là 10 giờ khoảng chừng. Trái phải, trận này trực tiếp có chút đột nhiên đến. Nhưng Lê Công khổng lồ nhân khí số đếm bãi ở nơi đó. Dù cho nước Mỹ đêm khuya cũng như cũ là có khán giả. Trong nước nằm ở ban ngày thì càng có thêm. Bilibili bình đài cũng có ý định thúc đẩy. Trận này ảo thuật trực tiếp hấp dẫn đến khán giả nước lên thì thuyền lên. Mặc kệ trước có không có kiến thức quá. Hiện tại đều muốn lãnh hội dưới vị này thế giới đỉnh cấp ảo thuật gia mị lực. Hải ngoại YouTube trên bình đài. Đối mặt Lê Công đột nhiên đến trực tiếp. Rất nhiều vốn đã nằm xuống đi người. Lại tinh thần gấp trăm lần ngồi dậy đến xem điện thoại di động. Không muốn bỏ qua đặc sắc. Thiên Nam địa Bắc khán giả. Hiện tại thông qua truyền thông màn ảnh đích thân tới hiện trường. Cũng làm cho bình đài hắn người dẫn chương trình. Lãnh hội một cái gì gọi là siêu sao phát sóng. Tất cả mọi người nhường đường thực lực. Nhân vật chính ở thiên hô vạn hoán bên trong. Rốt cục xuất hiện. Màn ảnh bên trong từ từ đi tới Lê Công, một thân đạo sĩ trang phục, trải qua mấy ngày nay học tập quay chụp, ngược lại cũng có mấy phần đạo hữu khí khái. Hắn vác lấy tay, trùng đại gia nói, đạo môn học đồ Lê Công, không xa vạn dặm tới rồi cầu tiên vấn đạo. Tuy rằng tư chất không đủ mà không thể cầu được trường sinh thuật, nhưng cũng thông qua trăm học khổ luyện, nắm giữ mấy môn tiểu pháp thuật, ngay ở đại gia trước mặt bêu xấu. Lê Công đây là vào hí còn chưa có đi ra đây. Nhưng ở Thái Thanh cung cái này thiên nhiên đạo giáo thắng địa bối cảnh dưới. Ngược lại cũng phi thường hòa vào tình cảnh. Trong nước khán giả liền nhìn ra rất có đại vào cảm. Nước ngoài khán giả lý giải lên khẳng định có chút vất vả. Thật đang trực tiếp đồng thời có phiên dịch chuyên gia. Hắn đem Lê Công nói tiếng Trung chuyên trục cú chuyển dịch. Hơn nữa một ít bối cảnh giải thích. Tỉ như nơi này là Lao Sơn. Truyền thuyết thần tiên qua lại địa phương. Cũng là rất nhiều phàm nhân cầu tiên vấn đạo tần phát khu vực. Tương đương với đi đến núi Olympo. Lần này người nước ngoài môn liền dễ hiểu. Trên núi ở thần tiên. Như vậy Lê Công hiện tại diễn dịch chính là cái đến học tập thần tiên phép thuật người. Xem ra phi thường thú vị. Lại là một loại ta chưa từng gặp văn hóa. Ly lại đang biến hóa trò gian cho đại gia chỉnh sống. Tuy rằng nghe không hiểu. Nhưng ta yêu thích hắn ảo thuật. Tại đây đống lớn không ngừng quét mới thảo luận bên trong. Lê Công biểu diễn tiến vào làm mẫu giai đoạn. Đại gia có thể nhìn thấy. Ta phía sau một bức tường. Phi thường cao hơn nữa thâm hậu vách tường. Thuộc về nhân lực không có cách nào dễ dàng vượt qua hoặc là đục xuyên. Làm một tên đạo gia người tu hành. Vách tường là thử thách ta tài nghệ đệ một cửa ải. Ta ngày hôm nay cũng đem ở đây hướng về đại gia bêu xấu. Biểu diễn một tay Lao Sơn xuyên tường thuật. Bồ Tùng Linh dưới ngòi bút Lao Sơn đạo sĩ. Tuyệt đối là rất nhiều người trong nước hồi ức. Đặc biệt hơi lớn tuổi hầu như đều có xem qua. Ở trong tối ai cũng khoái không gì bằng cái này xuyên tường thuật. Hiện tại Lê Công liền muốn trước mặt mọi người triển khai xuyên tường phép thuật. Hắn tuyển chọn Thái Thanh Cung một bức độ lượng vách tường. Nó tách ra trong ngoài viện. Sân bãi rộng rãi rất dễ dàng cho biểu diễn. Lê Công đi đến vách tường bên cạnh. Dùng tay gõ chứng minh trong này là không có cơ quan. Hắn còn trêu chọc nói. Đương nhiên ta muốn là tạc tường đào động lời nói. Hiện tại phỏng chừng là muốn đi vào. Ha ha ha ha. Hiện trường cũng vì hắn khôi hài mà cười vang. Đối với loại này cổ văn vật kiến trúc động thủ. Đương nhiên là không thể. Nhưng Lê Công chính là muốn lên diễn không thể. Hắn để công nhân viên từ góc tường kéo một đạo miếng vải đen làm bình phong che chắn. Bức tường bên trong ở ngoài cắt một mảnh vải đen. Sau đó người đứng ở phía trước. Trong miệng đọc thầm cái gì thần chú. Theo hô to một tiếng, xem trọng. Dứt tiếng, Lê Công cúi đầu vọt mạnh. Sau đó che chắn miếng vải đen lập tức bị công nhân viên triệt đi. Mặt tường không hề biến hóa. Người đã biến mất không còn tăm hơi. Bức tường khác một đầu, hoác. Oa, bên trong khán giả phát sinh kinh ngạc thanh. Lê Công liền như thế từ miếng vải đen sau lưng vọt ra. Trước sau khoảng cách có điều 5 giây. Hiển nhiên vòng quanh tường chạy là không thể. Bầu đến rồi thời gian cũng không đủ. Leo tường lại đây. Thế nhưng miếng vải đen cũng không có che khuất đầu tường. Cũng chính là Lê Công muốn leo tường lời nói. Hắn tất nhiên gặp bại lộ ở khán giả dưới tầm mắt. Cho tới tạc tường đào hố. Cái kia càng không thể. Đây là quốc gia trọng điểm văn vật. Như thế làm là phạm pháp. Trong nghề một điểm khán giả. Cảm thấy phải là hóa trang thế thân công lao. Thông thường loại này biểu diễn đều sẽ có sinh đôi. Hoặc là có thể lấy giả làm thật hóa trang thế thân. Nhưng mà xuyên tường tới được Lê Công. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng đổi phiên cái này suy đoán. Ta hiện đang chứng minh chính mình là bản thân. Dáng dấp, nói chuyện khẩu âm, cái gì đều không thay đổi. Đúng không? Cùng hắn những người dùng sinh đôi hoặc là hóa trang thế thân xuyên tường. Thuấn di trở ảo thuật không giống. Lê Công thoải mái đối với khán giả. Cho bộ mặt đặc tà. Liên tục nói chuyện giao lưu. Khả năng có một số người còn không thấy rõ. Như vậy hiện ở hiện trường tới một người khán giả. Ở trên tay của ta ký cái tên. Trong nháy mắt một đám đông người cao giơ tay lên. Có điều Lê Công nở nụ cười. Chậm đã. Ta lưng quá thân đi. Che mắt. Ném bóng. Ai cướp được ai tới. Hắn đang điên cuồng tăng cường biểu diễn độ khó. Xem trọng. Lê Công lưng quá thân đi. Sau này ném bóng. Bóng rơi vào rồi trong đám người. Còn gợi ra giành giật. Cuối cùng một cái đại thúc cướp được. Hắn giơ lên cao bóng. Trong nụ cười có chút sốt sắng bị công nhân viên mời tới đến. Người hảo tiên sinh. Xin mời ở trên tay ta ký một cái độc nhất vô nhị ký hiệu hoặc là tên. Đại thúc ở cánh tay hắn Thượng Sâm cuồng thảo ký tên. Khán giả, cái này đủ đặc biệt chứ? Lê Công biểu diễn cho màn ảnh cùng khán giả. Ở mọi người đều nhìn thấy sau. Hắn nói, như vậy chúng ta, bên ngoài thấy. Nói xong, công nhân viên lần thứ hai kéo tường hai con miếng vải đen. Lê Công tiếp tục ra tốc vọt mạnh, liền từ giữa viện xuyên chạy ngoại viện. Trước sau khoảng cách có điều 4-5 giây, cũng chính là chạy bộ thời gian. Từ khác một đầu đi ra ảo thuật ra, thậm chí chạy đến khán giả trước mặt, khoảng cách gần để bọn họ xem trên cánh tay ký tên. Hiện tại ta cho tất cả mọi người xem, này có phải là vừa nãy ký tên? Không sai, là thật sự, hắn là làm thế nào đến a? Mẹ nó đây cũng quá thần kỳ. Hắn tại sao có thể nhanh như vậy? Đoàn người khó mà tin nổi ong ong ong vang lên. Tuy rằng quá trình rất đơn giản, chính là miếng vải đen chặn một hồi. Lê Công coi tường vây như không khí. Thời gian tuy rằng rất ngắn, nhưng chấn động nhưng tương đối lớn. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.